Em cho rằng anh ta trong sạch, linh hồn của anh ta không nhiễm một hạt bụi. Chỉ có loại đàn ông tàn nhẫn máu lạnh như anh mới có thể lái xe đi đâm người. Anh quả thật không thể nói lý nữa. Mạc Mạc vùng vẫy, Thành làm sao có thể sai người lái xe đâm chị gái của chính mình? Anh buông cô ra, lạnh lùng nói, nếu đã không tin, cớ gì còn hỏi anh? Em... Anh mệt rồi, có cái gì muốn nói thì mai hẳn nói đi. An Nặc Hàn mệt mỏi ngồi trên giường, dùng sức da da giữa trán, đầu đau khiến cho suy nghĩ của anh trở nên lộn xộn. Mạc Mạc nhìn vẻ mệt mỏi của anh, lại nhìn tới dấu son môi trên cổ áo. Cô cố gắng không cho chính mình nghĩ sâu hơn, nhưng mà trước mắt hiện lên một cách rõ nét hình ảnh anh hôn mãnh liệt nhiều lần với một người phụ nữ xa lạ ở trên giường. Cô ngây ngốc chờ trong phòng anh đến bấy giờ, lo lắng sốt ruột vì anh. Còn anh ở bên ngoài chơi bời trăng qua, sớm vất cô ra khỏi đầu. Hai bàn tay của Mạc Mạc nắm chặt lại, ra sức đè nén cơn lửa giận đang bùng cháy mãnh liệt ở trong lồng ngực. Được rồi, hy vọng là ngày mai anh chừa lại chút sức lực cho em. Mạc Mạc trở lại phòng của mình, chạy ào vào trong phòng tắm. Cô cởi quần áo, liều mạng dùng nước lạnh làm nguội đi ngọn lửa nóng rực trong lồng ngực, dội đi những hình ảnh xấu xa, dơ bẩn chồng chéo không ngừng trong đầu. Nỗi hận và ghen tị tựa như là nước lạnh chảy dọc trên cơ thể, dập tắt tình yêu của cô. Không nhìn thấy anh thì nhớ thật nhiều, gặp được rồi còn không bằng không gặp. Yêu một người đau đớn như thế đấy, buông tay so với yêu lại càng thêm đau. Cô lạnh run người, quỳ dưới đất, ôm lấy khuôn mặt, chất lỏng nóng bỏng cũng không đè nén được nữa, trượt xuống gò má. Cô khóc thúc thích, lại ra sức cười nhạo bản thân ngu xuẩn, vô dụng. An Đặc Hàng cởi hai chiếc khuy áo sơ mi mới phát hiện ra, trên cổ áo của mình có dấu hôn. Cô sớm không nhớ nổi những người phụ nữ kia tới gần anh lúc nào, để lại vết tích dơ bẩn này. Nhớ tới những khuôn mặt dung tục của mấy cô gái hầu rượu, anh chán ghét lao đi, quyết định cởi áo sơ mi ra ném xuống. Vừa mới cởi nút thắt, anh loáng thoáng nghe thấy phòng bên cạnh vang lên tiếng nức nở rất khẽ. Mạc Mạc, anh Đắc Hàng gọi một tiếng. Em đang khóc sao? Đợi một lúc, phòng bên cạnh không có tiếng trả lời. Anh có phần lo lắng, bước chân không ổn định đi tới ngoài cửa phòng của Mạc Mạc. Mạc Mạc à? Vẫn không có tiếng trả lời. Anh trực tiếp đẩy thẳng cửa vào. Trong phòng không có ai. Chiếc gói ôm anh tặng cô bị vất chỏng chơ trên mặt đất. Thấy đèn trong phòng tắm sáng, anh đẩy cửa. Phòng bị khóa từ bên trong. Mạc Mạc, xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, cô nghẹn ngào trả lời. Em khóc à? Có phải Tiêu Thành bắt nạt em không? Em không cần anh quan tâm, Mạc Mạc lớn tiếng nói. Anh dùng sức đẩy cửa phòng tắm. Mạc Mạc, mở cửa. Mạc Mạc vẫn không đáp, tiếng nức nở ngắt quãng. Anh nhất thời nóng nảy thấp thỏm, đá văng cửa phòng tắm. Trong chớp mắt cửa mở ra, anh hối hận vô cùng. Trong phòng tắm sáng rực, Mạc Mạc tay ôm lấy ngực, hoảng sợ lùi về góc tường. Khó tin mở to mắt trừng anh, trên mặt vẫn còn sót lại vệt nước. Anh muốn làm gì? Anh thật sự sai rồi, đầu óc không tỉnh táo, cũng không nghĩ ra chính mình muốn làm cái gì. Nhất là sau khi anh nhìn thấy cơ thể thuần khiết của Mạc Mạc, đáy mắt anh phản chiếu hình ảnh cơ thể trắng ngần của cô, dòng nước được theo đường cong uyển chuyển chảy xuống, liên miên không ngừng. Cô thật sự đã trưởng thành, tuy rằng vẫn chưa đầy đặn lắm, nhưng mà cơ thể mới chính của thiếu nữ có cái đẹp khiến cho anh rung động. Hai bầu ngực mượt mà, một điểm phấn hồng ướt át, chiếc eo nhỏ tự như hơi dùng sức một chút là có thể gãy phụng trong lòng bàn tay của anh, không thể nắm chặt. Anh rất muốn lùi ra ngoài ngay lập tức, nhưng trước mắt, trên mặt của Mạc Mạc buộc anh phải nỗ lực đè nén sự khô nóng trong người, đi tới bên cô. Có phải Tiêu Thành bắt nạt em không? Mạc Mạc cuối cùng cũng hoàn hồn lại từ trong kinh hãi, lấy tay lau đi nước mắt trên mặt. Không có. Anh nâng khuôn mặt của cô lên, ngón tay chạm vào nước da mềm mại co giãn của cô. Mùi vị của cô rất tuyệt, là loại hương thơm ngọt ngào của trái cây, khiến cho anh không nhịn được mà muốn nếm thử. Dòng nước rơi xuống trên người anh, lạnh đến thấu xương, chặn đứng sự mơ màng của anh. Sao lại tắm nước lạnh? Anh đặt hàng cởi áo sơ mi khoác lên trên người cô. Em không lạnh sao? Mạc Mạc cắn đôi môi tím ngắt, không nói lời nào. Cơ thể rét run, run lẩy bẩy, đủ để chứng minh sự lạnh của cô. Anh đóng vòi nước, yêu thương ôm cô vào lòng. Sau này đừng như vậy, sẽ bị cảm lạnh đấy. Cô tránh đi một chút, phát hiện ra không có cách nào đẩy anh ra được. Vì vậy liền buông tha sự nỗ lực vô ích, dựa vào vai anh mà khóc thút thít. Cô hận anh, hận trên người anh nồng nặc mùi nước hoa, hận trên áo sơ mi của anh lưu lại dấu son của người phụ nữ. Đồng thời cô cũng yêu anh, yêu lồng ngực cường tráng đang dán chặt vào cơ thể trần của cô này. Mạc Mạc, em còn có anh, cho dù tới lúc nào anh đều ở bên em, giúp em. Giọng nói của anh mơ hồ, có lẽ bởi vì rất lạnh, vòng ôm của anh đặc biệt nóng rẫy. Cô gượng cười, ở nước anh làm sao giúp em hả? Anh cũng không muốn. Anh ôm sát cô, cơ thể của hai người càng dán chặt vào nhau, trống ngực đập dồn dập mất đi tiết tấu. Mạc Mạc, ở gần em quá, anh sợ sẽ không kiểm soát được chính mình. Nước mắt tuôn rơi bên vành mắt. Người đàn ông như anh, ở gần người phụ nữ nào cũng đều không thể kiểm soát được bản thân. Mạc Mạc nhắm mắt lại, quay mặt đi, nhốt lại những giọt nước mắt chưa kịp rơi. Anh đi ra ngoài đi. Âm thanh của cô run rẩy. Bàn tay của An Nhạc Hàn nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của Mạc Mạc lên, vén lên những sợi tóc vương trên khuôn mặt cô. Ngón tay dịu dàng lau đi nước mắt của cô. Đôi môi móng bỏng phủ lên con mắt cô, hôn lên nước mắt của cô. Mạc Mạc, An Nhạc Hàn thật sự đã sai, sai đến nỗi không thể dùng lý trí để kiểm soát hành động của anh, cũng không có cách nào tự hỏi tất cả hậu quả. Anh ôm lấy cô, ngón tay siết chặt eo cô, cúi đầu hôn lên môi cô, dịu dàng, trằn trọc, thân mật, cọ sát. Anh muốn cô. Giờ này phút này, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ. Mạc Mạc kịch liệt phản kháng, đẩy anh, đánh anh, tránh né nụ hôn kịch liệt của anh. Nhưng cô trước sau đều không kêu gào, phản kháng trong im lặng. An Nặc Hàng ôm lại càng thêm chặt, hô hấp dày đặc mùi rượu càng ngày gấp gáp, nụ hôn của anh cũng càng ngày càng ngang ngược, cuồng dại lại mạnh mẽ. Xa tận chân trời, có một ngôi sao băng rơi xuống, ánh sáng kéo theo thật dài, tan biến vào trong màn đêm. Chương 27. Trong chiếc gương đối diện phản chiếu hình ảnh đẹp đẽ tuyệt vời, hai cơ thể một mạnh mẽ một yếu đuối quấn lấy nhau. Dần dần Mạc Mạc không chống lại được sức lực của anh, cũng không còn sức để phản kháng. Mạc Mạc nỗ lực mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Cô rất muốn dùng ánh mắt mơ hồ nhìn rõ anh xa lạ như vậy, để xác định anh thật sự có phải là anh Tiểu An cô đã thầm mến từ bé không. Ai dè càng nhìn thì càng phát hiện ra anh hôm nay hoàn toàn khác biệt với thường ngày. Trong men say, con mắt của anh khép hờ, trong con ngươi ánh lên ngọn lửa. Nước da trần dưới ánh đèn tản ra sức quyến rũ của đàn ông. Thế giới như quay tròn, Mạc Mạc dường như là trông thấy trên màn trời màu đen nở rộ một vùng hoa bỉ ngạn màu đỏ rực. Đôi sao ánh vàng rơi xuống biển khơi rộng lớn, sóng biển vàng rực cả một mảng Trà Mi. Thế giới đều đang điên đảo, không phân biệt là đêm hay ngày, cũng không kể là ngày hay đêm. Người đang ở gần trong gang tấc, ánh mắt anh sai đến nỗi không có tiêu cực, xa xôi đến nỗi không có cách nào mà chạm vào được. Nhưng cô không quan tâm, có thể được anh ôm lấy, cho dù chỉ là một đêm yêu mê loạn cũng đủ rồi. Trong cơn mê loạn, cả người của Mạc Mạc mềm nhũn, suýt nữa thì ngã xuống, vội vàng đưa tay chống vào vách tường. Tay vừa vặn chạm tới van của vòi sen, một luồng nước chảy vọt xuống, dập tắt dục vọng sôi sục. Anh đặt hàng cứng đờ dưới làn nước lạnh, màu đỏ thẫm trong đôi mắt dần dần nhạt đi. Lý trí bị dục quả chôn vùi, cuối cùng cũng trở về với bộ não của anh. Anh đang làm cái gì vậy? Muốn chiếm đoạt một cô gái non dại 16 tuổi, mà cô gái kia chính là Mạc Mạc, được anh bao bọc lớn lên trong lòng bàn tay của anh.